Loạn xua tay nói, không, không có, thực xin lỗi, quấy rầy hai vị ở đây nói chuyện yêu đương, thanh âm của Toran vang lên. Sau đó ta mới phát hiện đang bị bao vây. Nói chuyện yêu đương, ta và Seth, thỉnh tha ta đi, nếu muốn cùng Seth yêu đương, thì không có thể xác và tinh thần cường đại là không có khả năng. Nếu không thì không bị gõ chết thì cũng bị hù chết. Vừa mới, ta đã bị nụ cười của hắn dọa cho hít thở không thông. Seth lại rất lạnh nhạt nói, không phải là ngươi nói chủ nhân các ngươi muốn gặp ta sao? Sao lại né tránh, chúng ta phải vạn toàn chuẩn bị tiếp đãi chứ? Ta có thể làm đối thủ của ngươi đến khi chủ nhân hoàn toàn sống lại. Toran mỉm cười khiến ta đột nhiên có loại ảo giác. Nữ nhân như vậy và Seth rất xứng thành một đôi. Ta lại cảm thấy không thích hợp cho lắm, bởi vì hai vị này vừa nói được mấy câu liền đối chọi gay gắt. Nếu lấy nhau thì khẳng định 3 ngày một trận nhỏ, 5 ngày một trận lớn. Loại yêu quái này cứ giao cho ta là được. Jack cần chạy đi lên, trực tiếp dùng gậy đầu người phun lửa. Đối phó với băng quả thật nên dùng lửa, nhưng cũng phải nhìn yêu lực hai bên lớn nhỏ như thế nào. Toran cầm băng tiễn đánh lại đây. Một bên Seth rút đao nhẹ huy một cái. Trong nháy mắt băng bị phá. Hắn quay đầu liếc ta một cái. Ta vội vã cười nói. Giao tạp binh cho ta. Ngươi chuyên tâm đi chơi. Seth quay đầu, rút kiếm chém hướng Toran. Bọn họ bên kia ta không cần lo lắng. Nhưng dùng luyện nha khảm con mèo nhỏ lại có chút kỳ quái. Càng nghe bọn chúng kêu nhao nhao lên. Ta thật sự cảm thấy bản thân đang ngược đãi động vật. Cách chương.